Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 38, anh giỏi quá. Góc truyện audio.com. Dáng vẻ kia, bộ dạng kia, vậy mà lại rất đắc ý, Lê Bắc Niệm khinh thường nhìn anh ta. Tuổi đã cao cũng không cảm thấy ngại so với tôi. Tôi mới 19 tuổi. Anh cũng đã 20 năm rồi. Có xấu hổ hay không? Dương Lương Vũ đang nói bị kìm lại. Lập tức buồn bực, giận dữ hét lên, chỉ Bắc Niệm, làm gì, Lê Bắc Niệm hoạt động gân cốt một chút, khiêu khích nhìn anh ta, phách lối nói, muốn đánh nhau, Dương Lương Vũ không nói được, ngực như có lửa giận phun ra, giận dữ hét, nhìn dáng vẻ lưu manh của cô một chút, chỉ là giọng nói vừa dứt, lúc này lại như vừa nhớ ra cái gì, cười lạnh một tiếng, nói đến chỗ này, gần đây tôi đang tìm một nhân vật. Còn rất thích hợp với cô, thích hợp với tôi, quả thực quá thích hợp. Dương Lương Vũ nhìn Lê Bắc Niệm, chào phúng nói, nhân vật này là một nữ lưu manh không có tư chất. Còn là một nữ biến thái giết người không chớp mắt, còn thích rình xem vợ chồng nhà người ta sinh hoạt, một lời không hợp liền động tay. Nếu cô đi diễn nhân vật này mà nói, diễn chính mình ra là được. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm nở nụ cười. Phương pháp mắng người này thật đúng là cao siêu nha. Nhìn thấy biểu cảm của Lê Bắc Niệm, Dương Lương Vũ đắc ý nói. Cô xem cô đi, đủ biến thái, đủ lưu manh, đủ không có tố chất, đủ không có gia giáo. Những người đó nhất định không cạnh tranh được với cô. Mắng ra như vậy, trong lòng Dương Lương Vũ mừng thầm. Chỉ là không ngờ, vậy mà Lê Bắc Niệm lại không tức giận chút nào. Lê Bắc Niệm nháy mắt một cái nhìn anh ta, nói, dáng vẻ như vậy, trong mắt anh, thì ra tôi xuất sắc như vậy. Dương Lương Vũ không nói lại được gì, tức giận nói, cô không hiểu tôi đang mắng cô sao? Lê Bắc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra anh đang mắng tôi sao? Ngực Dương Lương Vũ cứng lại, suýt chút nữa nôn ra máu, anh đã nói tốt như vậy, đi thôi, mang tôi đi phỏng vấn đi. Dương Lương Vũ thấy cô mắc câu, cười lạnh một tiếng, cô cho rằng ai muốn phỏng vấn đều có thể phỏng vấn sao? Lê Bắc Niệm nghe vậy, vẻ mặt khinh bỉ nói, quả nhiên là khoác lác, quên đi, tôi không nói với anh nhiều như vậy nữa. Nói xong, liền lướt qua anh ta đi vào trung tâm thương mại. Dương Lương Vũ nổi giận, đứng lại, anh khoác lác, phi, bước chân Lê Bắc Niệm dừng lại. Khóe môi khẽ nhếch lên, trước đây người này chịu thiệt trên tay cô nhiều lắm, bây giờ thật vất vả mới có thể có cơ hội khoe khoang trước mặt cô một phen. Sao có thể không cố gắng nắm chặt, gia hỏa đó nói ngu ngốc thì không phải ngu ngốc, chỉ là hơi đơn thuần. Không phải sao, hơi chút phép khích tướng, đã câu được anh ta rồi. Dương Lương Vũ đi đến trước mặt cô, nói, cô thực sự muốn diễn, anh cũng đừng giả bộ. Anh cho rằng ai cũng có thể được làm đạo diễn sao? Đạo diễn bây giờ một người lại càng trâu hơn một người. Ánh mắt phải tốt, phải có tài nguyên, hàng loạt mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Anh như vậy, không có khả năng, Lê Bắc Niệm lắc đầu thở dài. Vẻ mặt đáng tiếc nói ra lời khen tặng như vậy. Quả thực nhìn thấy vài phần đắc ý trong đáy mắt anh ta. Dương Lương Vũ ngửa mặt, nói. Tôi thật sự là đạo diễn tuyển vai diễn. Tôi không tin, sát, Dương Lương Vũ phát hỏa. Cô theo tôi qua đây. Tôi mang cô đi xem một chút. Toàn bộ người ở bên trong đều biết tôi. Đi, dáng vẻ Lê Bắc Niệm nửa tin nửa ngờ. Đi theo phía sau hắn. Quả thực, Dương Lương Vũ dẫn cô đến bên trong khu sơ tuyển. Lê Bắc Niệm nhìn một vòng. Nửa thật nửa giả lẩm bẩm. Thật giống là như vậy. Dương Lương Vũ càng đắc ý hơn, đầu hất lên thật cao, mũi vểnh lên trời, nói, không phải ai cũng có thể làm đạo diễn, thế nào, không ngờ đúng không, hừ, trong lời nói của anh, Lê Bắc Niệm nghe được vài phần cảm giác hãnh diện, suýt chút nữa cười ra tiếng, phối hợp gật đầu, nói, không ngờ anh có triển vọng như vậy, anh giỏi quá, cách chương.